Ma thần thiên quân, chương 287. Huyết thú, huyết tinh, hồn thú, hồn châu. Góc truyện audio.com. Thiên quân thành công bước ra một bước thì thần quân cùng ma quân cũng nhận được tin tức, dĩ nhiên cũng đều hưng phấn không thôi, chỉ là bọn hắn rất nhanh đều không tiếp tục để ý nữa, lúc này là cần chú ý chuyện khác đây. Người nói đây là tinh thuần huyết khí. Ma quân mày nhiều lại nhìn cao đến 10 trượng quái thú trước mặt đối với huyết thiên đã hóa thành nhân thể nói. Nào có cái gì tinh thuần huyết khí, này là một cái hình dáng kỳ quái huyết thú a hát, cả thân thể như là được tạo từ huyết, hình dáng có chút cùng hùng sư tương tự, chỉ khác nó toàn thân tỏa ra đỏ tươi huyết khí, cả miệng không có một cái răng nào nhưng lại được vô số huyết khí tạo thành xúc tu, nhìn vô cùng quái dị, thậm chí có chút âm trầm khủng bố. Không sai, đơn giản chỉ là huyết khí kết hợp với linh hồn tạo nên loại mới sinh vật, nếu không sai biệt thì đây là tàn hồn của cái nào đó sư loại yêu thú. Huyết thiên như cái nam hài 8-9 tuổi, tóc đỏ rực như máu là đang lơ lửng bên cạnh ma quân chắc chắn nói. Xem ra nó cũng có chút hiểu biết về cái này huyết thú, về phần hiểu được bao nhiêu ma quân cũng không có hứng thú hỏi nhiều, sớm muộn cũng hiểu hết mà thôi, chém giết đã không thể tránh được. Hừm, để xem nó thế nào. Hủy diệt ma quyền, ma quân không tiếp tục cho ý kiến mà lập tức lao lên cùng huyết thú va chạm, hắn muốn xem huyết thú này có bao nhiêu cường đại cùng đặc thù. Ngao, móc lửng, huyết thú sư loại giống như nhận lấy khiêu khích cũng gầm lên, bốn chân hữu lực nhún mạnh lao về phía ma quân, cự trảo cũng chụp về phía hắn, giống hệt một cái núi nhỏ lao về phía ma quân. Hai cái một lớn một nhỏ trực diện đối kháng vô cùng bạo lực. Dầm, một tiếng trầm đục vang lên, ma quân thân hình nhẹ chấn lùi lại hai bước, ngược lại là siêu loại huyết thú bị đẩy lùi hơn trăm trượng mới dừng lại, lực lượng dĩ nhiên có chênh lệch vô cùng lớn. Thánh tổ bước thứ 7 tả hữu. Ma quân lập tức đưa ra phán đoán lực lượng của sư loại huyết thú, cũng không phải rất cường đại. Có lẽ một phần là do hắn còn chưa vào sâu bên trong nên chưa gặp huyết thú cường đại, một phần có lẽ là do huyết thú sinh trưởng không dễ nên tu vi còn chưa đủ, đương nhiên như thế này cũng đủ đẩy lùi vô số thí luyện giả có ý định tiến sâu vào bên trong huyết thiên địa rồi. Gầm, sư loại huyết thú giống như không có chút nào linh trí mà chỉ bảo lưu một chút ý thức chém giết, sau khi bị ma quân đánh bay lại gầm lên giận dữ lao về phía ma quân, dĩ nhiên không chút sợ hãi. Hừ, làm sao để ngươi có thể hấp thu nó? Ma quân hừ lạnh lại tiếp tục lao lên, đồng thời quay đầu đối với huyết thiên nói, sư loại yêu thú này hắn có thể tùy thời bóp chết a hát. Hắn cũng có chút kỳ quái, lấy huyết thiên năng lực thì huyết thú này có lẽ còn không có khả năng chống lại nó đi, làm sao lại còn muốn nhờ hắn? Không lẽ là do lực lượng còn chưa khôi phục được bao nhiêu không có khả năng trực tiếp chém giết cái này huyết thú? Giúp ta chém giết nó tàn hồn là được. Huyết thiên lập tức hô lên, nó giọng nói có thể thấy tâm tình vô cùng hưng phấn. Chỉ như vậy, ma quân lại có chút ngoài ý muốn, đơn giản như thế. Không lẽ huyết thiên là kiêng kỵ tàn hồn của sư loại huyết thú kia? Ha, huyết thiên theo sát ma quân nói. Tàn hồn kia tuy rằng suy yếu nhưng nó đối với ta vẫn có uy hiếp, là do thái cổ độc long kia tàn hồn làm việc tốt. Nó có chút cắn răng lạnh lùng nói, nằm xuống cho ta, móc lửng, ma quân thân hình như điện lao đến trước mặt sư loại. Góc truyện audio.com, yêu thú lại tung ra một quyền, đơn giản chỉ có thân thể lực lượng. Sư loại yêu thú nào còn chưa đủ năng lực để hắn sử dụng đến chân chính thực lực, hai thành tả hữu đã đủ chèn ép rồi. Móc lửng, sư loại yêu thú tương đương thánh tổ bước thứ 7 có thể nói cũng không phải tầm thường, nhưng gặp phải ma quân hơn nó quá nhiều thì như cũ không đủ nhìn, lại trúng một quyền của ma quân thì lập tức bị đánh bay, thủ đoạn có thể nói là vô cùng bạo lực. Dầm, dầm, móc lửng, sư loại huyết thú như một tòa núi nhỏ bị ma quân đánh bay đạp xuống đất lăn mấy lần khiến mặt đất cũng phải run lên một chút, nó còn chưa kịp giãy giụa đứng lên thì ma quân đã một lần nữa bất ngờ đứng trên đầu nó dẫm mạnh xuống. Bụp, như đạp vào bùn nhão, ma quân phô thiên cái địa lực lượng lập tức dẫm nát đầu của sư loại yêu thú, nhất kích bỏ mạng. Huyết thú liền không còn giãy giụa đứng lên được nữa, một cái thánh tổ bước thứ 7 huyết thú bị ma quân ba chiêu giải quyết. A hát, không nên uổng phí huyết khí của ta. Móc lửng, huyết thiên thân hình nhỏ nhắn lập tức lao xuống thân thể của sư loại huyết thú điên cuồng hút lấy nó thân thể huyết nhục, nói đúng hơn thì chính là huyết khí tinh thuần tạo nên thân thể nó, trước đó còn không quên bồi lấy một câu. Ồ, ma quân có chút kinh ngạc nhìn sư loại huyết thú, ngay khi hắn dẫm nát đầu nó cùng với tàn hồn thì thân thể nó lập tức bắt đầu phân hủy, nói đúng hơn thì nó giống như hóa khí như thế, thân thể nhẹ tan biến thành huyết khí vô cùng quỷ dị. Xem ra huyết thú được tạo thành là do tàn hồn kia dưới tình huống đặc thù nào đó thông qua bao nhiêu năm tập hợp huyết khí lại mà thành, nay tàn hồn biến mất thì huyết khí cũng tan rã trở lại hình thái ban đầu trả lại cho huyết thiên địa, dĩ nhiên là một loại kỳ quái tuần hoàn. Xùy, xùy, móc lửng, huyết thiên giống như một cái động không đáy há miệng hút lấy huyết khí của sư loại huyết thú thi thể tiết ra, rất nhanh chưa đến nửa khắc thì sư loại huyết thú thân hình khổng lồ đã bị nó hút sạch, đương nhiên ngoại trừ một chút huyết khí bị trả lại huyết thiên địa nó không kịp hấp thu. Cạch, huyết thiên hấp thu hết toàn bộ thân thể của sư loại huyết thú thì đột nhiên một viên tinh thạch lập thể hình thoi đỏ tươi như máu cỡ hai bàn tay rơi xuống lập tức bị ma quân nhiếp lấy vào trong tay. Thật nồng đậm huyết khí lực lượng. Bất kể là ma quân hay huyết thiên đều có thể cảm nhận được bên trong huyết thạch nồng đậm huyết khí, chỉ sợ toàn bộ thân thể sư loại huyết thú vừa chết kia thì huyết thạch này chiếm đến bốn thành rồi, không những thế nó giống như đã bị cố hóa không có dấu hiệu tan ra bay trở lại huyết thiên địa. Người không thể hấp thu nó. Ma quân có chút kỳ quái, huyết thiên không có lý do gì mà bỏ qua vật này a hát. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận thấy huyết tinh này huyết khí càng so với thi thể của sư loại huyết thú tinh thuần, giống như là cội nguồn được tích lũy mà thành, không có lý nào huyết thiên lại không cảm nhận thấy. Không hấp thu được, huyết thiên giống như khó chịu nói. Tiếp tục giết huyết thú này a hát, thi thể quy ta, huyết tinh quy ngươi. Nó liền đổi chủ đề vô sỉ nói. Như thế nào lại có cảm giác ta thiếu nợ ngươi, muốn hút ngươi tự đi giết a hát. Ma quân mày hơi nhướng lên nói. Như thế nào còn chưa thấy tên này vô sỉ một mặt. Nên nhớ huyết thiên đao cho dù không bị hắn chính thức luyện hóa nhưng nó đã thề sẽ đi theo ma quân đồng thời nhận hắn làm chủ, việc này với huyết. Góc truyện audio.com, thiên chính là vô hại mà được vô số lợi a hát, chuyện được copy tải, com, ách, chủ nhân của ta, ngài giúp ta khôi phục lực lượng thì ngày sau vận dụng ta càng dễ dàng, uy lực càng cường đại, đến một lúc nào đó ta có thể tự hành chém giết khôi phục lực lượng mới được a hát. Huyết thiên khuôn mặt nhỏ nhắn co lại cao có lập tức thay đổi thái độ cầu thí nói. Hừ, ma quân hừ lạnh không nói liền lao đi hướng bên trong huyết thiên địa nội khu, huyết tinh vật này huyết khí nồng đậm nếu đem luyện hóa thì có thể hấp thu được trong đó nồng đậm huyết khí thì chính là vật cứu mạng khi tổn thương huyết khí a hát, mặt khác vật này có lẽ rất có lợi cho luyện thể, đem về lại nghiên cứu sau. Ma quân đối mặt với huyết thú thì thần quân cũng đối mặt với một loại dị thú khác mà hắn tạm đặt tên là hồn thú, công kích chủ yếu liền là công kích linh hồn, vô cùng hung hiểm. Cùng thần quân đối mặt là một con dị thú thân hình như rắn thế nhưng lại sở hữu một cái đầu trâu toàn thân gần như trong suốt không biết làm sao tạo thành. Ngao, dị thú gầm lên một tiếng rồi quất đuôi về phía thần quân, theo tiếng gầm kia thì hư không xuất hiện một loại gợn sóng, dĩ nhiên là đang công kích linh hồn. Hừ, di thiên chi mâu, thần quân đương nhiên không dám coi thường, dị thú kia thể hiện ra tu vi không kém thánh tổ bước thứ 9 đỉnh, lại là quỷ dị nhất công kích linh hồn hắn lập tức sử dụng đến thủ đoạn công kích linh hồn mạnh nhất của mình, thông thiên nhãn. Thiên không lập tức hiện ra một cái cự nhãn màu tím, cự nhãn mở ra thì một cột sáng màu tím lập tức đánh xuống dị thú kia. Ngao, di thiên chi mâu công kích sau nhưng là đến trước đã đánh lên dị thú bản thể khiến nó gầm lên đau đớn, cùng với đó liền có thể nhìn thấy nó thân thể chợt mờ đi rất nhiều. Thần quân một chút thành công lập tức thu lại di thiên chi mâu, quanh thân thời không chi lực thoải mái hắn thân hình lập tức biến mất, dĩ nhiên là nhân lúc dị thú trọng thương cho nó một kích chí mạng. Chết, thần quân thân hình như điện đã xuất hiện bên cạnh dị thú, luân hồi lực lượng liền tràn ra tay phải hắn, một quyền hướng đỉnh đầu nó đánh xuống, hư không cũng theo đó rung lên kịch liệt. Oanh, gào, dị thú xuất thủ nhanh nhẹn thế nhưng nó không biết đối thủ mà nó không may gặp phải có bao nhiêu kinh khủng, lại thêm kẻ sau vì là gặp phải sinh vật mới không hiểu nên không bảo lưu nhiều dẫn đến dị thú vừa gặp liền đụng phải đánh phủ đầu, hai chiêu đã gặp trọng kích một quyền đánh cho trọng thương, một phần ba đầu lâu liền bị đánh toái. Hắc, thần quân thấy vậy thì một tiếng quái khiếu vang lên, dị thú này khả năng chịu đựng công kích không phải tầm thường a hát, đổi lại là một cái hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất chịu phải nhất kích di thiên chi mâu công kích ban đầu đã thương nặng, đệ nhị quyền đủ để hủy diệt. Không biết là do nó cấu thành từ linh hồn lực hay do nó cường đại đây? Thần quân không có ý định nương tay, thân thể nhất chuyển đuổi theo dị thú dưới chân luân hồi chi bàn chợt hiện, lực lượng cuốn động hắn lại tiếp tục một quyền đánh thẳng vào đầu dị thú. Dầm, dị thú con ngươi chỉ nhìn thấy một nắm đấm đang trong mắt nó điên cuồng phóng đại, đó cũng chính là hình ảnh cuối đời nó nhìn thấy thì đã bị đánh vỡ đầu chết đến không thể chết hơn. Dị thú sau khi chết thân thể lập tức như tan thành những điểm sáng nhỏ, thần quân lập tức liền biết đó là tinh thuần hồn lực. Góc truyện audio.com, con ngươi lập tức lóe lên kinh hỉ quang mang. Hấp, hắn đương nhiên không có ý định bỏ qua thân thể của dị thú, nên biết nó chính là được tạo thành từ linh hồn lực thuần khiết đây. Theo hắn một tiếng hô lên, nơi mi tâm một cái khe nhỏ tím tách ra, từ đó liền tuôn ra hấp lực cường đại, thông thiên nhãn còn chưa có bao giờ từ chối hấp thu linh hồn lực lượng a hát. ha, Thông Thiên Nhãn hấp thu lấy tinh thuần hồn lực từ dị thú phân tán ra thì hắn cũng phát hiện một vật bên trong dị thú thể nội, tay phải khẽ vẫy dã thu một hạt châu lớn cỡ đầu người đang tỏa ra tinh thuần hồn lực, dĩ nhiên là một loại bảo vật chứa đựng hồn lực. Lại có thể thu được loại này hồn châu. Thần Quân nhếch mép cười nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a hát. Nửa khắc qua đi, Thần Quân lại tiếp tục lao vào luyện hồn cốc bên trong, chém giết hồn thú có lợi cả đôi đường, nhưng hắn mục đích chủ yếu vẫn là luyện hồn cốc bên trong bảo vật, hồn thú này chỉ là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên sau đó hắn còn gặp phải không ít hồn thú, chém giết thu được không ít hồn châu, Thông Thiên Nhãn cũng là hấp thu được vô số tinh thuần hồn lực. Bên kia Ma Quân cũng không sai biệt, càng đi sâu vào bên trong huyết thiên địa hắn không những thu được đáng kể huyết tinh thảo mà còn điên cuồng chém giết huyết thú cho huyết thiên hấp thu huyết khí, đồng thời lấy đi huyết tinh. Cho đến hai ngày sau, hắn đặt chân đến một tòa đại môn khác, đại môn bên trên ghi lấy hai chữ, huyết điện. Cách chương.